Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383. Đao Lão Bản, âm thanh rõ ràng truyền vào đến lạnh ngoài phòng tất cả mọi người tai về sau. Ider có chút ngoài ý muốn, nhưng không có bất luận cái gì bất mãn thần sắc. Lạnh phòng quy củ một trong, bắt bẻ khách nhân, Đao Tiên Sinh sẽ chỉ vì hắn công nhận khách nhân làm ra đồ ăn, đến mức những người khác, Ider nhún vai, tuy nhiên lời nói còn chưa nói hết, nhưng là ý kia lại rõ ràng cực kỳ. 2567, ta đi Trúc Lâm bên ngoài chờ ngươi, cứ việc chúng ta không có ăn vào Đao Tiên Sinh tự mình làm đồ ăn, nhưng là nơi này sấy khô điểm tâm cũng rất tốt nói. Ider hướng về Tần Nhiên ra hiệu một chút về sau, liền mang theo những người còn lại hướng về Trúc Lâm đi ra ngoài. Một bộ quen cửa quen đường bộ dáng, người chung quanh, tự nhiên không có ai sẽ đi phản bác Ider, nhao nhao đi theo, thợ trang điểm thả chậm bước chân, đi ở cái cuối cùng, nhớ kỹ tinh tế nhấm nháp, trở về nói cho ta biết người ăn cái gì. Vị nói sao dạng, thợ trang điểm thấp giọng đối với Tần Nhiên nói rằng, đối với đồ ăn, thợ trang điểm là 10 phần yêu thích, mà có thể ăn vào chân chính mỹ vị, thợ trang điểm càng là sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Cho nên, hắn vừa tiến vào nơi này liền có chút chờ mong, nhưng đáng tiếc là, hắn vào không được, đương nhiên, lấy thợ trang điểm tính cách cũng liền là có chút tiếc nuối. Mà không lại bởi vậy tâm sinh bất mãn, lần nữa có chút lưu luyến nhìn thoáng qua lạnh sau phòng. Thợ trang điểm hướng về Tần Nhiên phất phất tay, chạy chậm hướng về Ider một nhóm đuổi theo. Tần Nhiên yên lặng nhìn chăm chú lên Ider một nhóm đều sau khi rời đi. Quay người liền trực tiếp hướng về lạnh phòng đi đến. Lạnh trước cửa phòng có một khối dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng nửa mét thềm đá. Tần Nhiên đặt lên thềm đá về sau, một loạt tiếng bước chân liền vang lên. Lại một vị nữ tính người hầu cầm một đôi rộng rãi giày vải xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Xin ngài đổi giày, người hầu cúi người chào. Sau đó, liền bưng lấy giày khom người xuống. Hiển nhiên, đối phương muốn cho Tần Nhiên đổi giày. Ta tự mình tới, Tần Nhiên nhàn nhạt nói xong. Đưa tay lấy qua đối phương giày vải, bọc tại trên chân của mình. Không phải không thói quen cùng loại cái này loại phục thị. Chỉ là Tần Nhiên không nguyện ý xa vào đến đối phương tiết tấu bên trong. Bởi vậy, ở mặc giày về sau, hắn liền tiến vào lạnh phòng, chất gỗ sàn nhà, kiên cố mà trong trèo, mở cửa sổ, thổi nhập chậm chậm gió đêm, xua tan lấy giữa hè khốc nhiệt, từng chiếc ngọn đèn chỉnh tề bày đặt ở một vào cửa hai bên trên kệ. Giá đỡ chia làm ba tầng. Mỗi một tầng bên trên ngọn đèn đều ở gió đêm bên trong đung đưa trái phải. Nhưng không có một chiếc dập tắt, vẻn vẹn để lạnh phòng bên trong quang ảnh trở nên đung đưa trái phải bắt đầu. Tại dạng này quang ảnh dưới, Tần Nhiên đối với lạnh phòng đại sảnh bên trong bầy thiết trí khẽ quét mà qua. Không có có gì cần để ý, bởi vì, ngoại trừ trưng bày ngọn đèn giá đỡ bên ngoài, nơi này không có cái gì. Mà trái phải hai bên xương phòng cửa đều đúng thế. Tần Nhiên trực tiếp hướng về bên trái đi đến. Trước đó âm thanh là từ nơi này truyền đến. Bang, bang chói. Tần Nhiên gõ gõ giày đặc gỗ cửa. Mời đến, cái kia bôi trầm thấp hữu lực giọng nam vang lên lần nữa đồng thời. Giày đặc gỗ cửa bị chậm rãi kéo ra. Một vị khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy nữ tử xuất hiện ở sau cửa. Đối phương dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Sau đó, không để lại dấu vết, đối phương tránh ra bên cạnh thân thể, tránh ra đường, tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng là Tần Nhiên có thể phát giác được cái kia một tia chán ghét. Bất quá, càng làm cho Tần Nhiên cảm thấy hứng thú lại là đối phương bản thân. Dù là có quần áo ngăn cản, Tần Nhiên vẫn như cũ có thể phát hiện đối phương trên thân thể gồng lên cơ bắp. Đó là đồng dạng nam tử đều rất khó làm được, một nữ tử có thể làm được, rất đáng Germany càng bỏ thêm hơn không dậy nổi chính là. Đối phương không chỉ có làm được còn làm phi thường tốt. Tốt đến, đối phương đối mặt bình thường thành niên nam tử đều có thể lấy một địch 10 trình độ. Đồng thời không phải thắng thảm, mà là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Bởi vì, đối phương trên bàn tay mấy chỗ vết chai đều ở nói cho Tần Nhiên. Đối phương không chỉ có am hiểu tay không cách đấu, lại am hiểu dao găm, súng ống, mà đối phương vừa mới nghiêng người nhượng bộ lúc tư thái. Càng làm cho Tần Nhiên khẳng định là, đối phương hai chân cũng là giết người lợi khí. Tần Nhiên am hiểu nhất đúng vậy hai chân cách đấu, cho nên hắn biết rõ, đối phương vừa mới cái kia loại nhìn như thuận theo tư thái. Đại biểu cái gì, giống như tiềm phục tại bóng tối chúng độc rắn, bất động lúc cùng bóng tối hòa làm một thể, nhất động đúng vậy nhất kích chí mạnh, bảo tiêu, vẫn là, sát thủ, Tần Nhiên suy đoán, đồng thời theo bản năng đem đối phương cùng Gobaue so sánh một chút. Cuối cùng, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Có khoảng cách, Gobaue thân là bảo an công ty vương bài bảo tiêu một trong. Thực lực, chuyên nghiệp tố dưỡng phương diện tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng là cùng đối phương so, lại còn kém một chút. Đáy lòng ý nghĩ không để cho Tần Nhiên động tác có chỗ vướng víu. Ở đối phương tránh ra thời điểm, Tần Nhiên cất bước đi vào cái này xương phòng. Sau đó, hắn thấy được một vị dáng người bình thường, thậm chí có thể nói là gầy gò nam tử. Nam tử mặc cẩm y, hơi tóc dài tự nhiên rủ xuống vai mà xuống. Ở tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt lúc, nam tử rất cười, cười ôn hòa. Chào buổi tối, 2567, trầm thấp hữu lực âm thanh từ nam tử miệng bên trong truyền đến. Nếu như ngươi không nhìn tới nam tử bản thân, ngươi nhất định sẽ cho rằng có được dạng này tiếng nói người là một cái khổng vũ hữu lực tráng hán. Mà khi thấy nam tử bản thân về sau, một loại đột ngột mâu thuẫn cảm giác liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Liên đới lấy xuất hiện còn có hiếu kỳ. Chào buổi tối, Đao tiên sinh Tần Nhiên gật gật đầu về sau, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn lấy nam tử, đã không có hỏi thăm, càng không có hỏi tới. Tựa hồ hết thảy đều là bình thường. Mời ngồi, Lưu Diệp, đi đem ta chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn bưng tới. Nam tử chỉ trước mặt hắn chất gỗ ghế ngồi. Tròn về sau, phân phó lấy vị kia dáng người cao gầy thị nữ. Thị nữ không nói một lời hướng đi bên ngoài. Cửa, tùy theo, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tần Nhiên cùng nam tử về sau. Nam tử nụ cười càng phát ôn hòa. Hắn đứng lên hướng lấy một bên ngăn tủ đi đến, không giống với trống rỗng đại sành, cái này gian xương phòng bên trong lại là công trình đầy đủ. Cái bàn đặt ở gian phòng chính bên trong, tiến cửa dựa vào tường bên tay trái là một cái chiều dài 3 mét, cao lại đỉnh lấy nóc phòng ngăn tủ, bên tay phải thì là một cao 2 thấp giá đỡ, bên trên để đó 3 cái màu xanh biếc xum xuê bồn hoa. Trên bàn ngọn nến ánh đèn chiếu xuống, càng phát khả quan, chính đối diện thì là một cái to lớn nhiều bảo nghiên cứu. Giống như một mặt tường, đem gian phòng một phân thành hai, bên trên lớn nhỏ không đều ngăn chứa bên trong, để đó các dạng bình sứ cùng hình thái khác nhau pho tượng. Có nhân vật cũng có động vật, đỉnh cao nhất thì là một cái quyển lên họa chụp, nam tử đứng ở cái kia cao lớn trước ngăn tủ. Kéo ra tủ cửa, từ bên trong nâng ra một cái lư hương, nhang vòng cùng một bộ trà cụ, sau đó, lại đi nhiều bảo nghiên cứu trước cái nào đó bình sứ bên trong. Lấy ra lá trà, tiếp lấy vòng qua nhiều bảo các, hắn lại cầm một cái thấu rõ thủy bình đi trở về. Ta cất chứa một số lá trà, không tính là tốt trà. Nhưng cùng đêm nay đồ ăn phối hợp. Cũng rất thích hợp hôm nay cửa vào, đúng rồi. Người có thể xưng hô ta là Đao lão bản. Đao lão bản vừa nói một bên lấy thưởng vui vẻ mục đích tư. Thái bắt đầu phao trà. Mani Tần Nhiên đáp một câu về sau. Liền không lên tiếng nữa. Hắn sẽ không phẩm trà. Càng không hiểu phẩm trà. Bất quá, khi nồng đậm hương trà bắt đầu tràn ngập ở bên trong căn phòng thời điểm. Tần Nhiên có thể khẳng định. Đối phương miệng bên trong, không tính là tốt trà, nhất định là tương đối tốt lá trà. Không có khách khí, Tần Nhiên bưng chén trà lên, Bất quá, ngay tại chén trà sắp cùng bờ môi tiếp xúc thời điểm, Đao lão bản lại đột nhiên mở miệng, người chết, thật tồn tại sao, ngoặc kép, hết chương.